yêu thêm lần nữa, chương 318, đại kết cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Mark Beta Yun. Bữa giờ máy tính hư nên mình cô edit được, đã nhờ em Mac edit và mình beta, tuy nhiên do beta bằng điện thoại nên cô được sát sao lắm, chủ yếu chỉ là beta câu cú, khi nào máy tính sửa xong mình sẽ beta lại. Cũng nói luôn là chuyện này mình cô làm ebook vì sau mấy lần sửa máy tính đã mất hết dữ liệu. Chuyện này có 50 chương pick nên cô thể tổng hợp ra bản út nếu cá nhân. Nhóm nào muốn làm ebook thì có thể liên hệ với mình sẽ cung cấp bản út. Đã beta hoàn chỉnh cho các bạn làm ebook, ngoại trừ những chương pick. Sáng sớm hôm sau, Vi Thừa An dẫn theo cha mẹ tới đây. Xin chào ông bà thông gia. Vừa vào cửa, bọn họ liền chào hỏi ông bà cô. Ai là thông gia của các người? Chúng ta cũng không có giao tình gì nha. Ông Trình nhẹ nhàng nói. Bọn họ bắt Tiểu Dung chịu khổ, mình phải thay con bé đòi lại. Bác trai, bác gái, mời mọi người vào. Mã Tiểu Dung nhiệt tình chào, trong tay đang ôm bảo bối nhỏ. Tiểu Dung, bà Vi ngượng ngùng đối mặt với cô, chỉ là vẫn muốn ngắm nhìn đứa trẻ. Bác gái, bác giúp con ẵm cháu một chút, con đi pha trà mời mọi người. Mã Tiểu Dung nhìn thấy vậy, liền đặt đứa bé vào tay bà. Được, bà Vi đón lấy đứa bé, lúc này mới cảm nhận được tính cách rộng lượng hiền lành, hiểu ý người khác của cô. Bản thân mình trước kia đều là sai lầm rồi. Ông Vi xấu hổ, ngồi một lúc mới tạm nhẫn nại vì đại cục mở miệng nói. Trình lão gia, tôi xin nói thẳng, chúng tôi hôm nay tới là để cầu hôn, không biết ý mọi người thế nào. Có yêu cầu gì không? Cầu hôn, có phải là tôi nghe lầm hay không? Anh không phải chướng mắt với Tiểu Dung nhà tôi hay sao? Tại sao còn tới cầu hôn? Ông Trình giả bộ khó hiểu hỏi. Mặt ông Vi đỏ lên vì xấu hổ, cố nén tức giận vào lòng. Không còn cách nào khác, ai bảo mình có việc cần cầu xin, không thể không nhân nhượng. Trước kia là chúng tôi có lỗi. Tôi hy vọng mọi người đại nhân đại lượng, không cần so đo tính toán, hiện giờ hạnh phúc của đứa bé mới là quan trọng. Hạnh phúc của đứa bé quan trọng hay vì nó là cháu nội của ông? Ông Trình không nhanh không chậm nói, biết ông cũng là nhân vật có mặt mũi, không thể bức người quá đáng, liền chuyển giọng nói. Được, vậy chúng ta thương lượng cẩn thận một chút, Trình lão gia cứ việc mở miệng, chỉ cần chúng tôi có thể nhất định sẽ đáp ứng. Ông Vi thấy ông đã chịu nhượng bộ, vội vàng đáp. Vì cháu nội của ông phải nhịn. Kỳ thật tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ có một điều, cứ coi như là tâm nguyện của tôi đi. Ông Trình mở miệng, yêu cầu gì vậy? Ông Vi cùng Vi Thừa An cùng nhìn ông cất lời. Mã Tiểu Dung cũng quay sang nhìn ông, không biết ông nội sẽ đưa ra yêu cầu gì. Tôi nghĩ Thừa An cũng đã đề cập qua với ông, Tiểu Dung là cháu gái duy nhất của nhà chúng tôi. Bây giờ gả cho nhà các người, gia nghiệp nhà họ Trình cũng cần có người kế thừa. Tôi hy vọng về sau hai đứa nó sinh con sẽ có một đứa mang họ Trình. Đương nhiên đứa bây giờ sẽ mang họ Vi, dù sao nó cũng là cháu nội đầu tiên của các người, tôi đương nhiên hiểu được đạo lý. Có điều, nếu các người không đáp ứng, vậy cũng đừng trách tôi. Tôi sẽ không gả Tiểu Dung, đứa cháu này vừa lúc tôi cũng muốn có. Ông Trình uy hiếp, kế hoạch này đã ấp ủ trong lòng ông rất lâu rồi. Mã Tiểu Dung sửng sốt, không nghĩ tới ông nội lại có quyết định này. Tim lập tức rớt xuống đáy vực, bác Vi hẳn là sẽ không đồng ý với yêu cầu này. Ông Vi vừa muốn nổi giận đã bị Vi Thừa An trấn an, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha đồng ý đi, về sau con và Tiểu Dung sẽ sinh thêm vài đứa nữa. Cho dù mang họ Trình thì đã sao, không phải đều chảy dòng máu họ Vi ư, nếu không đồng ý chúng ta cũng sẽ chẳng còn gì. Nhìn thấy cha sắp không đồng ý, anh vội vàng phân tích thiệt hơn. Ông Vi suy nghĩ một chút, còn nói đúng, họ gì cũng không quan trọng, đều là người nhà họ Vi. Chúng ta cũng coi như buôn bán có lời, lúc này mới quay sang nói. Được, tôi đồng ý, kỳ thật chúng ta đều là người một nhà, họ gì cũng không sao cả, không phải sao. Dù sao sau này sự nghiệp cũng đều giao cho hậu bối kế thừa mà thôi. Ông nói như vậy là được rồi, nếu chúng ta đã nhất trí, vậy liền bàn bạc một chút hôn sự của hai đứa đi. Cũng không thể qua quyết được, ông Trình cao hứng nói. Có câu nói kia của ông, mình cũng thấy hợp lý. Tất cả không phải đều là tạo nền tảng cho hậu bối sau này ư, được chúng ta bàn bạc một chút. Hôn lễ nhất định phải long trọng, ông Vi vội vàng nói. Cuối cùng cũng đón được cháu nội về rồi. Vi Thừa An nháy mắt với Mã Tiểu Dung, ý muốn nói chúng ta thành công rồi. Cô cúi đầu cười trộm nhìn cục cưng trong tay bà Vi. Người một nhà được ở cùng nhau mới là quan trọng. Vài tháng sau, trong siêu thị, Mã Tiểu Dung và Âu Dương Điệp đang đứng ngắm quần áo trẻ em. Tiểu Dung, ông bà nội và cha mẹ chồng của cậu ở chung thế nào rồi? Âu Dương Điệp hỏi, rất tốt, ông nội và cha chồng thành cặp oan gia vui vẻ, suốt ngày chơi cờ với nhau, còn hơn thua gay gắt. Còn bắt mình với Thừa An nói ai thắng ai thua, mỗi lần như vậy mình đều phải lấy cớ con khóc mà né tránh. Thừa An không dám đắc tội với ai, lần nào cũng đều bắt mình giả bộ gọi điện cho anh ấy, lấy cớ có chuyện trốn mất. Bà nội và mẹ chồng mỗi ngày đều chơi với cháu, hai người rất thích nghiên cứu xem nuôi dạy cháu như thế nào mới tốt. Mã Tiểu Dung nhắc tới họ trên mặt đều là hạnh phúc. Cậu thật hạnh phúc, mình và Thác đều không có ông bà cha mẹ, đứa bé cũng không có ông bà. Đây cũng là một chuyện tiếc nuối. Âu Dương Điệp hâm mộ nói. Thật xin lỗi, Tiểu Điệp, mình không cố tình. Mã Tiểu Dung vội vàng giải thích. Cậu nói gì vậy, mình chỉ là cảm khái một chút thôi. Còn mình có mình và Thác yêu thương, vậy cũng là đủ rồi. Âu Dương Điệp cười nói, nhân sinh đương nhiên không có cách nào hoàn mỹ. Đúng nha, đứa bé quan trọng nhất vẫn là cần tình yêu thương của cha mẹ. Mã Tiểu Dung níu tay cô, mà không nói nữa, chúng ta đi uống chút gì đi. Dù sao hôm nay Thác và Thừa An đều phải tiếp khách, chúng ta đi tới tối luôn nha. Âu Dương Điệp nói, Tiểu Điệp, chúng ta có phải đã lâu rồi không đi bar hay không? Mã Tiểu Dung đột nhiên đề nghị, từ khi có em bé, vốn khó có thể đi ra ngoài. Hôm nay vừa lúc có thời gian, cũng có tâm tình. Được, Âu Dương Điệp gật đầu, cô cũng muốn phóng túng một chút. Trong quán bar, Thác mau uống, Vi Thừa An cầm ly rượu uống một ngụm, đã lâu không được thoải mái như vậy. Thừa An, tôi không hiểu tại sao chúng ta phải ra ngoài uống rượu, cậu còn muốn chúng ta nói dối. Đây cũng không phải chuyện gì có lỗi, cậu sợ Tiểu Điệp và Tiểu Dung không cho chúng ta đi hay sao? Tư Đồ Thác hỏi, nói cậu ngốc cậu còn không chịu thừa nhận, cậu đúng là không hiểu phụ nữ bằng tôi. Cái này gọi là thiện ý nói dối đấy biết không? Nếu cậu nói cho hai cô ấy biết tuy rằng họ đồng ý, nhưng trong lòng đương nhiên không thích. Hay nói cách khác nếu Tiểu Điệp nói với cậu cô ấy muốn đi bar cậu đồng ý sao? Vi Thừa An hỏi ngược lại. Đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Thác gật đầu, nhưng lập tức nói. Nhưng mà tôi muốn đi cùng cô ấy. Vậy không phải cậu vẫn đến với cô ấy ư? Cô ấy còn tận hứng chơi được không? Nếu các cô ấy đến, chúng ta cũng không thể tận hứng được. Vi Thừa An nói, Tư Đồ Thác suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu. Nói cũng đúng, chúng ta khó có thể đi ra một chuyến, vậy cứ tận tình phóng túng đi, đừng nghĩ đến chuyện khác nữa. Nào, uống đi, Âu Dương Điệp cùng Mã Tiểu Dung cao hứng tiến vào quán bar, vừa tới cửa nụ cười liền cứng lại. Bởi vì hai người nhìn thấy hai kẻ hiện giờ hẳn là đang đi xã giao giờ này đang ở giữa sàn nhảy, vặn vẹo cơ thể nhảy nhót giữa đám đàn bà. Cơ nhiên dám lừa gạt mình, Mã Tiểu Dung nghiến răng kèn kẹt, thật quá đáng, Âu Dương Điệp cũng siết chặt tay lại, cùng nhìn nhau gật đầu, liền đi lẫn vào giữa đám người. Ngọn đèn giữa ba đột nhiên xoay tròn nhanh hơn, âm nhạc cũng đặc biệt sống động, mọi người cùng vỗ tay theo nhịp chờ đợi, bởi vì kế tiếp là màn biểu diễn của vũ công. Ngọn đèn chiếu rọi vào thẳng hai người con gái đứng giữa sân khấu, đeo một mặt nạ lông chim, diện một bộ quần áo bó sát, đứng đó vặn vẹo các động tác nhảy. Hay, hay, bên dưới bắt đầu hét lên xôn xao. Này, ba này, từ khi nào lại có hai người dáng đẹp như vậy nhỉ? Vi Thừa An vừa uống rượu vừa hỏi. Hiếm có lúc cậu cũng không biết như vậy nha. Tư Đồ Thác cười nói. Có điều kỹ thuật nhảy cũng không tồi. Vi Thừa An chậc lưỡi bình luận. Nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc? Tư Đồ Thác nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người trên đài. Thật không? Vi Thừa An cũng nhìn tới. Còn dám nhìn chúng ta chằm chằm như vậy. Chờ tiếp theo sẽ cho hai người dễ chịu hơn. Tiểu Điệp và Tiểu Dung vừa nhảy, vừa đi về phía bọn họ. Hai người xoay xung quanh hai người đàn ông vặn vẹo, ánh mắt tức giận hận không thể nuốt luôn bọn họ vào bụng. Bọn họ nhanh chóng nhìn nhau ăn ý, mỗi người ôm lấy một cô tay nâng cầm hai người lên. Người phụ nữ này, muốn tôi sao? Anh nói xem, tiên sinh. Giọng nói mềm nhẹ cưỡng chế lửa giận trong lòng. Vậy đến đây đi, tay hai người hung hăng chụp lấy người bọn họ. Hai người phụ nữ cũng dám đến đây. Được lắm, hai vị phu nhân cũng rất ăn ý, nhấc chân hướng về đũng quần bọn họ. Mã Tiểu Dung, em thật sự dám tới đây. Vi Thừa An tóm lấy cô. Âu Dương Điệp, em thật sự dám tới đây. Tư Đồ Thác cũng giữ chặt cô lại. Vô nghĩa, không đến thật chẳng lẽ đến giả sao? Hai người lập tức ném mặt nạ xuống, tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, lại nghi hoặc hỏi. Hai người sao lại biết là chúng tôi? Ánh mắt, động tác, dáng người. Tư Đồ Thác và Vi Thừa An đồng thanh nói. Bởi vì rất quen thuộc. Mã Tiểu Dung và Âu Dương Điệp từ đang không cười liếc nhìn bọn họ, đột nhiên nở nụ cười âm trầm. Các người không cần giải thích một chút sao? Các người đang ở quán ba tiếp khách ư, khách đâu rồi? Việc này cần gì phải giải thích, hai người không thấy được sao? Chúng ta chính là đang tiếp khách, khách chính là hai người chúng ta tiếp nhau. Hai vị rất ăn ý nói. Nói dối, rõ ràng là đến ba còn muốn nói dối. Nói, hai người giáp tâm muốn ngoại tình sao? Đồng thời lấy tay tóm chặt bọn họ, uống rượu thì có thể giáp tâm cái gì? Còn nói ngoại tình sao, chúng ta lại không có người bên cạnh. Hai người giả ngu ngơ, lại lập tức phản công lại. Hai người hẳn nên nói trước cho chúng tôi biết mới đúng. Hai người tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ tới khiêu vũ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tốt nhất nên giải thích rõ ràng. Nếu không, uy hiếp lộ rõ, không cần nói cũng biết. Em, Mã Tiểu Dung và Âu Dương Điệp nhìn nhau chăm miệng một lời nói. Bọn em tới tìm các người, phải không? Vậy sao hai người lại biết chúng tôi ở trong này? Từ Đồ Thác cùng Vi Thừa An nhìn chằm chằm hai cô. Nói dối cũng còn quá non rồi. Việc này, Tiểu Dung cùng Tiểu Điệp lại nhìn nhau. Hai người quả thực không có tế bào nói dối. Việc này cái gì? Không cần nói cũng biết hai cô tới ba để chơi đi. Hai người dựa vào cái gì chất vấn chúng tôi? Muốn nói sai cũng là hai người đến trước. Mã Tiểu Dung tức giận nói. Rõ ràng là bọn họ sai, đến cuối cùng hình như lại thành chính mình và Tiểu Điệp sai chứ. Chính là trước tiên đem vấn đề của hai người nói cho rõ ràng đi. Âu Dương Điệp chất vấn, cô vẫn còn muốn trả đũa lại. Xem ra không trừng phạt hai người lại tưởng lão hổ không biết phát huy. Từ Đồ Thác cùng Vi Thừa An đột nhiên đứng dậy. Anh muốn làm gì? Âu Dương Điệp cùng Mã Tiểu Dung sửng sốt. Làm gì? Hai người ôm lấy hai vị phu nhân của mình ái muội nói. Về nhà trừng phạt hai người. Cho xin đi, hai người có thể mới mẻ một chút hay không? Lần nào cũng dùng chiêu này. Âu Dương Điệp cùng Mã Tiểu Dung thở dài nói. Ai kêu chiêu này đối với bọn em hữu dụng chứ? Đi thôi, đi bức cung. Không muốn, phản đối không có hiệu quả. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.